Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Trúc Thương Lan đi bệnh viện, hỏi y tá, cố chấp vừa làm xong giải phẫu, đã bị đẩy vào phòng bệnh, nàng tại y tá dẫn dắt xuống tới đến cửa phòng bệnh. Y tá tiến lên gõ cửa một cái, rất màn chập bị người từ bên trong đẩy ra. Cố Gia Hà quản gia xuất hiện ở phía sau cửa, nhìn thấy Trúc Thương Lan tới. Hà quản gia lễ phép nói, Trúc tiểu thư, mời đến, phòng bệnh không gian rộng rãi sáng tỏ. Nghiễm nhiên là một gian cỡ nhỏ phòng, phối hữu phòng bếp phòng khách cùng đơn độc toilet, các loại nguyên bộ đồ dùng trong nhà cái gì cần có đều có. Trúc Thương Lan trở ra, liếc mắt liền thấy Cố Chấp nằm tại tuyết trắng trên giường bệnh. Trên thân quấn quanh lấy rất nhiều băng vải, tay trái cùng bắp chân trái dùng thạch cao cố định dán tại giữa không trung. Thấy được nàng, Cố Chấp không có huyết sắc trên mặt lộ ra một cái hư ảo cười, ngươi đã đến, đứng ở phía sau Hà. Quản gia, tự giác rời đi, thuận tiện thay bọn hắn đóng cửa lại. Trúc Thương Lan nhất thời không biết nên nói cái gì. Ngươi còn tốt chứ, giải phẫu rất thành công, vậy là tốt rồi, Cố Chấp nhìn Trúc Thương Lan vẫn. Đứng, lên đường, ngồi ạ mani, Trúc Thương Lan rời cái ghế dựa. Ngồi ở Cố Chấp bên giường, mắt đen yên tĩnh mà cẩn thận quét qua Cố Chấp toàn thân. Cố Chấp vết thương trên người tất cả đều là nàng làm cho. Cũng không biết Cố Chấp là thế nào gắng gượng qua tới. Phát giác được tầm mắt của nàng. Cố Chấp nhẹ nhàng khẽ động khóe miệng, lộ ra một cái cười, ta hiện tại có phải hay không rất chật vật. Trúc Thương Lan nhẹ nhàng gật đầu. Nói, đúng vậy a, rất chật vật, ta khụ khụ, rất vui vẻ ngươi có thể đến bệnh viện nhìn ta. Về sau đừng đến. Trúc Thương Lan có chút kỳ quái, vì cái gì ta không muốn để cho ngươi thấy ta. Như vậy, Cố Chấp tổn thương không nhẹ, lúc nói chuyện kéo tới vết thương, đau dữ rồi. Đứt quãng nói hết lời, hắn suy yếu thở phì phò, liền hô hấp phí sức. Trúc Thương Lan nghe, nghi hoặc trừng mắt nhìn, mặc dù nàng không cảm thấy mình đến bệnh viện có chỗ lợi gì. Nhưng Cố Chấp nói thích nàng, nàng còn tưởng rằng hắn nhớ nàng tới. Cố Chấp hướng Trúc Thương Lan vươn ghim cái ống tay, Trúc Thương Lan chần chờ 2 giây, cầm đi lên, Cố Chấp đầu ngón tay hơi lạnh, lòng bàn tay mang theo ẩm ướt. Tâm hắn tâm niệm đọc lấy Trúc Thương Lan nói qua hứa hẹn. Cố hết sức mở miệng nói, Thương Lan, ta có thể đi cùng với ngươi sao? Trọng thương thanh niên. Sắc mặt trắng bệch, khóe môi khô khốc, ngữ khí của hắn giống như ôn hòa bình tĩnh. Màu hổ phách đáy mắt lại bắn ra lấy sâu sắc chờ mong cùng sợ hãi bị cự tuyệt lo lắng. Hắn phảng phất lại về tới 5 năm trước, cái kia chỉ có thể ở nữ hài phía sau vụng trộm ngưỡng vọng. Nàng nam hài, rõ ràng như vậy hướng tới nàng, cũng không dám tới gần, sợ không xứng với nàng, lại sợ sẽ làm bị thương nàng. Trúc Thương Lan trầm mặc một lát, tại thanh niên thoát lực buông tay trong nháy mắt, bắt hắn lại tay, mani, lần nữa xác định nữ hài đáp án, Cố Chấp rốt cục an tâm, thân thể của hắn cùng tinh thần sức thừa nhận đều đạt tới cực điểm. Tùy theo mà đến chính là thật sâu mỏi mệt. Hắn khẽ vồ lấy Trúc Thương Lan tay, chậm rãi đóng lại nặng nề mí mắt, ta ngủ trước một giấc. Trúc Thương Lan dùng nhu hòa giọng nói, ừm, ngủ đi. Nàng một mực cầm Cố Chấp tay, chờ đến Cố Chấp ngủ thiếp đi, nàng cẩn thận từng ly từng tí đem Cố Chấp để tay đến bên giường. Có lẽ là thừa nhận thống khổ to lớn, Cố Chấp trong giấc mộng lông mày đều là nhíu lại. Trúc Thương Lan xuất thần mà nhìn chằm chằm vào Cố Chấp mặt. Quỷ thần xui khiến duỗi ra đầu ngón tay, nhẹ nhàng rơi xuống mi tâm của hắn, chậm rãi vuốt lên hắn mi tâm nếp uốn, đợi đến Cố Chấp không còn nhíu mày. Nàng thu tay lại, đem phía sau lưng tựa vào sau lưng trên ghế dựa, nhắm mắt trầm tư, nàng không biết tận thế cùng thế giới này đến cùng có liên quan gì. Bất quá từ trước đó lần kia xuyên qua kinh lịch nhìn, hai thế giới thời gian tuyến khác biệt. Nơi này 5 năm, vẻn vẹn tận thế 2 ngày, ý vị này nàng ở chỗ này thọ hết chết già, tận thế cũng liền nhiều lắm là qua 1 tháng, nhân loại dựa vào cái này ngắn ngủi 1 tháng thời gian, căn bản không đủ để đánh hạ nàng Cường Đại Cương Thi bộ đội. Huống chi, Trịnh Vệ Cường nâng lên muốn đánh trận, Tận Thế Cố Chấp cũng đề cập tới, nói rõ chiến tranh không thể tránh né, thời đại hòa bình cuối cùng rồi sẽ trở thành quá khứ. Nàng có thể xuất thủ ngăn cản Trúc Gia phá sản, lại không thể ngăn cản chiến tranh bộc phát cho Trúc Gia mang tới tổn thương. Nếu là dạng này, nàng sao không lưu lại đánh cái thắng trận? Nghĩ tới đây, Trúc Thương Lan trong lòng đã có một cái quyết định. Mặc dù Cố Chấp nói với nàng không cần thường xuyên đi bệnh viện nhìn nàng, nhưng có Trúc Hướng Kỳ giám sát, lại thêm bạn gái hẳn là đi bệnh viện thăm hỏi bạn trai. Trúc Thương Lan đi bệnh viện số lần cũng là tấp nập. Trúc Hướng Kỳ không có đem Cố Chấp thụ thương nguyên nhân nói cho trong nhà. Cố Chấp đối ngoại nói là tai nạn xe cộ. Đường Hương Lan biết được Cố Chấp thụ thương, thường thường liền làm các loại thanh đạm lại dinh dưỡng đồ ăn, để Trúc Thương Lan đưa đi. Bởi vì Cố Chấp tay không tiện, Trúc Thương Lan còn học xong một cái kỹ năng cho hắn ăn cơm ni một ngày này. Trúc Thương Lan như thường lệ mang theo hộp cơm đi xem Cố Chấp. Mở cửa đi vào lúc, Cố Chấp chính ngồi dựa vào trên giường xem TV. Có lẽ là tố chất thân thể không tệ, vết thương của hắn khôi phục không tệ. Hắn không nháy mắt nhìn chằm chằm khảm nạm ở trên tường LCD. Màn hình biến hóa quang ảnh, chiếu tại hắn hơi có vẻ mặt tái nhợt bên trên, nổi bật lên hắn mắt đen thâm trầm tựa như biển. Nghe được tiếng mở cửa, hắn bên cạnh mắt hướng phía cửa xem ra, thấy là Trúc Thương Lan. Hắn nguyên bản ảm đạm con ngươi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sáng lên. Thương Lan, Trúc Thương Lan nhấc trong tay hộp cơm. Ta tới cấp cho ngươi đưa cơm đi, Cố Chấp gật đầu. Thần sắc sáng tỏ nhìn chăm chú nàng, từ khi minh xác quan hệ về sau, Cố Chấp thường xuyên nhìn như vậy nàng. Cũng không biết nàng có gì đáng xem, còn không phải hai con mắt một con cái mũi. Trúc Thương Lan vào phòng, đem hộp cơm để ở một bên trên bàn, sau đó mở ra hộp cơm, đem đồ ăn từng cái bưng ra. Bởi vì tại phim song sinh biểu hiện xuất sắc, Trần Nữ Lang Nhan Tư Ký cấp tốc thành trong vòng chạm tay có thể bỏng tiểu hoa đán. Rất nhiều đạo diễn nhà sản xuất đều nhao nhao hướng Nhan Tư Ký ném cành ô liu. Theo tin tức đáng tin, Nhan Tư Kỳ trước mắt tại bàn bạc đạo diễn Từ Hạo mới phim. Vai chính thủ bộ cổ ngẫu kịch sắp tại Hoa Quả Đài cùng mọi người gặp mặt trên TV. Kênh giải trí nữ chủ trì dùng một ngụm lưu loát tiếng phổ thông báo đạo lấy ngành giải trí mới nhất. Thông tin, Trúc Thương Lan thần sắc như thường, một chút cũng không có liếc về phía TV, quay người ngồi tại Cố Chấp bên giường, cầm đũa kẹp miệng cơm đút cho hắn. Cố Chấp liếc mắt màn hình, cầm qua điều khiển từ xa, đem TV nhốt, TV thanh âm im bặt mà dừng. Hắn chậm rãi nuốt xuống đồ ăn, nói, Nhan Tư Kỳ tài nguyên rất tốt, trên tay có mấy bộ đại nữ chính kịch, Hoài Thành truyền hình điện ảnh Diệp Thịnh Minh rất nâng nàng, Umani Trúc Thương Lan kẹp mấy cây rau xanh, gặp nữ sinh không hứng thú lắm, Cố Chấp liền không còn sách. Chuyên tâm ăn cơm đi chờ Cố Chấp cơm nước xong xuôi. Trúc Thương Lan đơn giản thu dọn một chút hộp cơm, sau đó liền bắt đầu ăn lên bệnh viện đặc cung cho cao cấp phòng bệnh đồ ăn. Bệnh viện cơm nước rất không tệ, ăn mặn làm phối hợp vừa vặn, đều là nàng thích ăn. Cũng không biết Cố Chấp vì cái gì như vậy thích ăn Đường Hương Lan làm cơm. Rõ ràng bệnh viện này đặc cung bữa ăn ngon nhiều. Tại Trúc Thương Lan ăn như gió cuốn thời điểm, Cố Chấp ngay tại một bên nhìn, chỉ cần có thể giống như bây giờ lẳng lặng cùng nàng đợi cùng một chỗ. Cũng rất tốt, đợi đến ăn uống no đủ, Trúc Thương Lan rút ra khăn tay lau lau miệng, thần sắc lười biếng mà thích ý tại cửa sổ sát đất trước trên ghế nằm ngồi một hồi. Ghế nằm trước sau lay động, nàng thư triển thân thể, có chút nheo lại mắt nghênh đón ánh nắng chiếu xạ. Ánh mặt trời ấm áp bao phủ tại nàng quanh thân, nàng màu da tựa như trong suốt, lông mi thon dài như cánh, từ cái trán đến chóp mũi độ cong kinh diễm tuyệt luân. Trong không khí phiêu tán nhàn nhạt hoa bách hợp mùi thơm ni, ghế nằm là Cố Chấp sai người để ở chỗ này, vì chính là để Trúc Thương Lan có thể tại phòng bệnh chờ lâu một hồi. Cố Chấp hỏi, đi làm đã quen thuộc chưa, liền như vậy đi, Trúc Thương Lan biết mình căn bản không phải đương tổng tài liệu, bình thường lúc không có chuyện gì làm, liền lấy bút tại trên bàn vẽ phác họa vũ khí hạng nặng trang bị đồ. Thời gian kỳ thật không nhiều lắm, nàng vẽ là nhanh, nhưng vũ khí kiến tạo ra được ít thì mấy năm nhiều thì mấy năm. Cũng không biết tại khai chiến trước có thể hay không dùng đến. Cố Chấp trầm thấp cười một tiếng, nói, ta hiện tại thời gian rất nhiều, có chỗ nào không hiểu có thể hỏi ta. Trúc Thương Lan thuận miệng ừ một tiếng. Nghĩ tới điều gì, hỏi có biện pháp nào có thể để cho Trúc Hướng Kỳ sau khi tốt nghiệp ngoan ngoãn về công ty đi làm. Sao chiến trường mới là nàng sân nhà, nàng liền không tại trên thương trường hao. Cố Chấp trầm ngâm nói, hắn bị trong nhà bảo hộ quá tốt rồi. Cần để cho hắn kinh lịch xã hội ma luyện, có đạo lý. Trúc Thương Lan như có điều suy nghĩ gật. Gật đầu, lúc này, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Trúc Thương Lan lấy lại tinh thần, mắt liếc điện thoại, là Mục Hoài Nhiên đánh tới. Uy Thương Lan, ta trở về, người ở chỗ nào vậy? Cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi. Mục Hoài Nhiên xuất lĩnh đội xe tiến hành trong vòng hơn một tháng phòng bế huấn luyện, thành công cầm xuống xe đua tranh tài bên trên rất trọng yếu một tòa cúp. Phi thường muốn cùng Trúc Thương Lan chia sẻ. Bệnh viện ngươi ngã bệnh, Trúc Thương Lan nói. Không, là Cố Chấp nằm viện. Mục Hoài Nhiên ghen tuông tràn đầy, Cố Chấp bệnh ngươi đi bệnh viện nhìn hắn a. Hai người quan hệ thật tốt a, hắn chỉ là ngươi trên danh nghĩa vị hôn phu, ngươi đừng đùa mà thành thật, bây giờ không phải là có ý tứ gì a. Hắn hiện tại là bạn trai ta. Hết chương.